Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1262, chờ bàn tay trấn áp đại năng. Tử Dương Hưng xanh mặt, hắn muốn nói căn bản không phải những này, nhưng là ba vị tử gia đại nhân vật liên thủ ép về phía trước đi rồi. Nhìn dáng dấp thật chuẩn bị động thủ rồi. Chính là các ngươi hai cái sao? Tử Ôn Đạt âm lãnh ánh mắt nhìn Tô Viêm, lạnh lẽo nói, cho lão phu hãy xưng tên ra. Trên đời này, vẫn không có ta vũ trụ thương minh không trêu chọc nổi người. Khẩu khí thật là lớn. Thiết công kê chiếm giữ ở trên không, cười nhạo nói, lời này nói tới, thật giống các ngươi quần tộc có cấm kỵ tỏa chấn một dạng. Một đầu nghiệp chướng, trực tiếp đánh giết. Tử Ôn Đạt ra nua mặt tuôn ra lửa giận, giơ lên bàn tay lớn chụp vào Thiết Công Kê. Nhìn hắn tư thế, tựa hồ muốn đem Thiết Công Kê trực tiếp bóp chết một dạng. Oanh, bàn tay lớn ngang trời. Tử Ôn Đạt ra nua bàn tay, phun trào mơ hồ trật tự ánh sáng, dạn nứt hư không, sắp đem Thiết Công Kê cho nắm ở lòng bàn tay ở trong. Rốt cuộc đây là một vị nửa bước đại năng, ở trong vũ trụ cũng thuộc về kinh thế chiến lược rồi. Mọi người cho rằng trấn áp Tử Vi thánh nữ Tô Viêm sẽ ra tay. Ai biết đầu này toàn thể ánh bạc lượn lờ màu bạc sinh linh, lại một lần nữa cười nhạo, muốn một cái tay nắm ta, ta xem ngươi lão bất tử kia thật cả nghĩ quá rồi. Ở mọi người chấn động trong ánh mắt, Thiết Công Kê móng vuốt mò xuống, móng gà một đầu ngón tay út nhẹ nhàng vừa nhấc. Hình ảnh này, tư thái này, đức hạnh hung hăng này, khiến người ta đều ngẩn người. Đây là muốn làm gì? Muốn dùng một đầu ngón tay út, đem nửa bước đại năng cho trấn áp rồi. Ông trời sẽ không phải ở cho bọn họ nói đùa sao? Trừ phi đầu này sinh linh cũng là một vị đại năng. Tử Ôn Đạt đều suýt nữa tức nổ, một đầu ngón tay dò ra, nhằm vào mình, đem chính mình làm cái gì rồi? Con kiến sao? Chỉ có điều làm Thiết Công Kê ngón tay, đè xuống chớp mắt, thời khắc này thiên địa biến đổi lớn, giống như to lớn vô biên dãy núi từ trên trời giáng xuống. Chật ních toàn bộ thương khung, chảy xuôi hủy diệt tất cả cội nguồn sức mạnh. Cái gì? Tử Ôn Đạt ra mặt run rẩy, cấp tốc lùi về sau, bởi vì này ngón tay rơi xuống, có thể nói đầy trời biển sao như vậy trầm trọng, nhưng là hắn muốn rời khỏi căn bản không thể. Thiết Công Kê ngón tay nện xuống đến, ép sụp Tử Ôn Đạt toàn bộ bàn tay, mà từng sợi hủy diệt vết rạn nứt, cũng rất nhanh theo cánh tay của hắn, trải rộng hắn toàn bộ thể xác. A! Tử Ôn Đạt hoảng sợ, run rẩy không ngừng, cả người cũng bắt đầu nứt toác. Không được, mau dừng tay, tình cảnh này để tử ra hai vị khác nửa bước đại năng phẫn nộ. Trong thời gian ngắn lấy ra đại năng thánh binh, hướng về Thiết Công Kê quét ngang mà đến. Toàn trường người đều khó có thể tin, Thiết Công Kê cũng là một vị đại năng cường giả, thậm chí chiến lực không khỏi cũng quá đáng sợ. Hắn ngón tay gảy tại đại năng thánh binh bên trên, tông này thánh binh ở tự chủ gào thét. Đại năng thánh binh bị nó một đầu ngón tay cho đánh khó có thể hội tụ thần lực. Điều này làm cho tử gia nửa bước đại năng từ đáy lòng bên trên cảm thấy hoảng sợ. Tuyệt đối không phải bình thường đại năng, rất khả năng là vô hạn áp sát tuyệt đỉnh đại năng cường giả. Ngươi đến cùng là ai? Tử Ôn Đạt run rẩy mở miệng, thân thể đều muốn nát đi, bại liệt trên đất, run lẩy bẩy, hắn thật cảm thấy đá vào tấm sắt rồi lên. Bọn họ căn bản không phải tầm thường đại năng cường giả. Ba vị nửa bước đại năng, nằm sấp trên mặt đất, khó có thể đứng thẳng lên. Thiết Công Kê chiếm giữ ở trên không, để Tử Vi giáo trọng thương cường giả đều sợ hãi. Hai vị đại năng cường giả, tu hành đều là sâu không lường được. Bọn họ đến cùng có mục đích gì? lẽ nào Tử Vi giáo chọc cái gì cường địch? Không, giờ khắc này, Tử Vi thánh nữ thê thảm âm thanh truyền đến. Tô Viêm cũng không có giết nàng, mà là phế bỏ nàng tu hành. Ngươi thật là ác độc, ngươi đã là lĩnh vực này cường giả, vì sao còn muốn nhằm vào ta? Tử Vi thánh nữ tuyệt vọng, khổ sở tu hành thần lực, bị Tô Viêm cho chảy đi. Nàng trở thành một cái không có nửa điểm tu hành phế nhân. Tô Viêm biểu hiện lạnh nhạt, chưa từng ngôn ngữ, năm đó hận thấu Tử Vi thánh nữ. Bất quá hiện tại hắn đứng ở lĩnh vực này, Tử Vi thánh nữ ở trong mắt hắn, bé nhỏ không đáng kể. Hiện tại phế bỏ nàng tu hành, cũng là bởi vì quả tuần hoàn đi, cũng coi như là cho năm đó chính mình một câu trả lời. Ngươi đến cùng là ai? Có Tử Vi giáo nửa bước đại năng gào thét. Ta giáo thánh nữ, tu hành nói phế bỏ liền phế bỏ. Ngươi đường đường đại năng, không khỏi cũng quá đáng đi. Thật khi ta Tử Vi giáo dễ bắt nạt như vậy sao? Tử Vi giáo cường giả tuy rằng thua với Tô Viêm, nhưng là lửa giận trong lòng thiêu đốt, khó có thể bình tĩnh lại. Chiêu ai chọc ai? Tại sao trực tiếp liền phế bỏ thánh nữ tu hành, liền chỗ giảng hòa cũng không cho? Ta chẳng cần biết ngươi là ai, món nợ này không thể rồi. Cũng có nguyên lão ở đây phẫn gào, ta Tử Vi giáo coi như là dốc hết toàn tộc lực lượng, cũng phải đòi một câu trả lời hợp lý. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một đạo lãnh điện, dò xét hết thảy Tử Vi giáo ở đây cường giả. Ở ánh mắt của hắn nhìn kỹ, những người này thấp thỏm lo âu, thật rất khó chịu đựng Tô Viêm tinh thần kinh sợ. Mỗi một người đều đang phát run, rất khó nhấc lên bất luận cái gì dũng khí đang nói cái gì. Nếu như không thể, vậy thì cứ đến tìm ta. Tô Viêm lạnh lùng nói, ta người liền ở ngay đây. Tử Vi giáo muốn tìm ta báo thù, cứ việc đánh ra đến. Ta kế tiếp chính là, tốt, đây chính là ngươi nói, hy vọng ngươi đừng đi. Có cường giả mang theo hoảng sợ đào tẩu, phải đi về bẩm báo tin tức, nhất định phải cần tộc này đại năng gốc gác thức tỉnh, mới có thể đem thành nữ bị phế chuyện này, đòi một câu trả lời hợp lý. Ba cái này lão già làm sao bây giờ? Trực tiếp giết, Thiết Công Kê hỏi. Tử Ôn Đạt bọn họ nghe được câu này, sợ hãi đến run rẩy. Có người run giọng nói, vị đạo hữu này, không biết đến cùng có chỗ nào đắc tội, cứ việc nói đi ra, coi như là chúng ta chết đi, cũng hầu như muốn cho chúng ta chết rõ rõ ràng ràng đi. Tô Viêm đi tới, nhìn một chút ba vị này tử gia cường giả, lạnh nhạt nói, mấy ngày nay, tứ đại đỉnh phong quần tộc liên thủ vây công Táng Vực bộ tộc. Tô Viêm con người lướt ra khỏi một đạo hàn khí. Ngươi tộc nguyên bản thuộc về Táng Vực bộ tộc, mặc dù nói các ngươi không muốn trở lại Táng Vực bộ tộc, thế nhưng bộ tộc ta từ đầu đến cuối căn bản cũng không có cưỡng cầu quá các ngươi tử gia vì bộ tộc ta đã làm gì. Tử Ôn Đạt ba vị kinh hãi gần chết, cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Nguyên lai bọn họ là Táng Vực bộ tộc cường giả, nhưng là trong lòng cũng có sợ hãi. Tộc này tao ngộ đại kiếp nạn, vì sao có hai vị đại năng đi ra? Lẽ nào kiếp nạn đã kết thúc, bọn họ thắng rồi? Chỉ có lời giải thích này mới có thể nói tới thông, nhưng là sao có thể có chuyện đó? Bọn họ bộ tộc này sao ở loại này cách cục bên trong thắng được? Có thể bất kể nói thế nào, các ngươi đã từng cũng thuộc về Táng Vực bộ tộc. Tô Viêm ngữ khí lạnh lẽo nói rằng, nhưng là các ngươi hiện tại đang làm gì? Ở đây răng đèn kết hoa, cả tộc chúc mừng, ta đã thấy vô sỉ, nhưng là chưa từng thấy các ngươi vô liêm sỉ như vậy. Khí thế của hắn mơ hồ tiết ra ngoài, ba vị nửa bước đại năng khó có thể chịu đựng. Từng cái hoảng sợ đến mức tận cùng, cảm thấy đang đối mặt hùng vĩ vũ trụ, đều rất khó thở được một hơi. Oanh, Tô Viêm bàn tay lập tức nhằm phía con đường phía trước. ven đường bên trong, tất cả vật chất đều hủy diệt rồi. Toàn bộ đường phố, tầng tầng sụp nứt, hết thảy cung điện nổ thành phấn vụn. Trong Tử Vi thành vũ trụ thương minh, bị Tô Viêm một cái tát oanh thành phế tích. Tiếp đó, đếm không hết bí bảo khố chia năm xẻ bầy. Rất nhanh khuấy động xuất một chút đến ngàn tỷ sợi bảo quang. Chiếu rọi toàn bộ Tử Vi thành, đều óng ánh ngập trời. Toàn trường người trố mắt ngoác mồm. Hắn hủy diệt rồi toàn bộ vũ trụ thương minh phân bổ. Thậm chí cuốn đi hết thảy của cải. Nơi này tuyệt đối hội tụ một bút người đời khó có thể tưởng tượng của cải. Hiện tại đều rơi vào trong túi tiền của hắn. Như vậy người này, lẽ nào vẻn vẹn chỉ là vì tới trong này cướp sạch vũ trụ thương minh kho báu sao? A, ba vị tử gia đại nhân vật trong lòng đều đang chảy máu. Năm tháng dài đằng đẵng tới nay, kỳ thực bọn họ cũng lo lắng Táng Vực bộ tộc xuống tay với bọn họ. Hiện tại cuối cùng vẫn là đến rồi. Thậm chí thủ đoạn là như vậy, tàn khốc. Toàn bộ phân bộ hủy diệt. Hết thảy bảo tàng đều bị Tô Viêm tách ra ngoài. Làm sao? Các ngươi không muốn? Tô Viêm nhìn bọn họ một chút, ba vị một mắt. Tam Cường hoảng sợ. Tử Ôn Đạt run giọng nói. Không, đây là các ngươi quần tộc nên được. Nên được. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Cái gì tôn nghiêm, tổn thất gì đều không trọng yếu. Nếu như Táng Vực bộ tộc thật thắng được, tuyệt đối là bọn họ ác mộng. Ta xem ở Tú Ninh mạch này trợ giúp quá ta mức, có thể không đối với các ngươi tử gia sạch sẽ giết tuyệt. Tô Viêm lạnh nhạt nói, chờ ta hết bận một chuyện, sẽ đến nhà bái phỏng các ngươi tử gia. Thanh âm trầm thấp, lại giống như ngàn tỷ sấm sét. Tử Ôn Đạt cảm thấy hoảng sợ, sợ hãi đến đều muốn vạn niệm đều đốt. Chẳng lẽ nói, người này là Tô Viêm? Tam Cường thật bị dọa cho sợ rồi. Run lẩy bẩy, nghĩ tới cả tộc Lưu Vong, nhưng là tùy ý thiên địa này ở lớn. Bọn họ có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Nếu như thật chạy trốn, mới thật đến không chết không thôi kết cục bên trong. Chúng ta đi. Tô Viêm đứng ở Thiết Công Kê trên lưng. Bọn họ chạy sao chỉnh? Thiết Công Kê cau mày. So với giết chết tổ điện, Thiết Công Kê càng muốn lật tung toàn bộ vũ trụ thương minh. Nắm giữ vũ trụ này đệ nhất thương hội. Đại sự làm trọng, lập tức lên đường đi tới tổ điện. Tô Viêm trầm giọng nói. Trên đường đã làm lỡ một ít thời gian. Không thể ở làm lỡ xuống. Nhất định phải ngay lập tức vọt tới tổ điện, phòng ngừa bọn họ làm ra chuẩn bị. Oanh, Thiết Công Kê thân thể chớp mắt thần quang đại thịnh, bắt đầu xuyên qua vũ trụ, mượn vũ trụ biển sao lực lượng, vượt qua đến tổ điện. Nhưng mà, ngay ở bọn họ vừa mới phá không, sắp rời đi chớp mắt, phương xa thế giới, tỏa ra đại năng khí lưu, chấn động tứ hải đại dương. Sau đó bao phủ hướng về phía Tử Vi Thành. Toàn bộ Tử Vi Thành đều đang rì rào rung động. Tòa thành này cũng thuận theo phục sinh. Phun trào ra thông thiên triệt địa vực tràng cách cục. Đem cả tòa thành trong nháy mắt phong ấn lại rồi. Chạy đi đâu? Một đạo thân ảnh màu tím vượt qua một cái lại một cái đại vực. Nhằm phía Tử Vi Thành. Nhìn thấy bị phế đi Tử Vi Thánh nữ. Hắn phẫn nộ. Phế bỏ ta giáo thánh nữ, đưa ngươi ngàn đao bầm thây, cũng khó có thể rửa nhục. Cho dù là ngươi đến từ đỉnh phong quần tộc, các ngươi quần tộc cũng không cách nào dễ dàng. Oanh, Tô Viêm rối tung mái tóc dài màu đen múa tung, khí thế trong phút chốc phun trào mà ra, khủng bố để thiên địa này càn khôn đều đang run rẩy. Phong ấn Tử Vi Thành. Ở trong run rẩy nứt ra lít nhít màu đen khe lớn. Một cái hoàng kim bàn tay lớn cũng đập động đi ra ngoài. Xé rách thương vũ, chống đỡ ở vũ trụ đỉnh. Phun trào ra khủng bố đến cực điểm bá chủ khí tức. Phanh, Tử Vi giáo đại năng. Bị Tô Viêm một cái tát cho quất bay. Cả người kể cả binh khí của hắn.